bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 181, bị để mắt tới canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần cười khanh khách đi hướng Khổng Phàm, không qua trong mắt của hắn bên trong lại hiện ra sát ý lạnh như băng. Khổng Phàm lúc này thời điểm cũng luống cuống, hắn kỳ thật căn bản cũng không có thể đánh, trước kia cũng là dựa vào lấy thủ hạ Bảo Tiêu, hiện tại Bảo Tiêu đều chờ ở cửa Diệp Thần, hắn chỗ nào nghĩ đến Diệp Thần vậy mà lại trở về. Khổng Phàm cắn răng lạnh lùng nói, Diệp Thần, ngươi nếu là dám đụng đến ta có thể phải suy nghĩ một chút hậu quả chúng ta Khổng ra. Hắn lời còn chưa nói hết, ba, một cái vang dội cái tát đã quất vào trên mặt của hắn. Khổng Phàm đâu chịu nổi cái này, một bàn tay bị Diệp Thần quất xoay một vòng ném xuống đất. Diệp Thần đi lên lại đạp một chân, mẹ nó, một cái dựa vào cha trang bức đồ chơi, vẫn còn muốn tìm lão tử phiền phức, ngươi không phải muốn động ta sao? Lão tử tại ngươi đây mẹ nó động a. Diêm Lệ lo lắng Diệp Thần ra tay không nhẹ không nặng, vội vàng nói. Diệp Thần, được rồi, đánh hai lần ra xả giận, chúng ta Diêm gia cùng Khổng gia quan hệ không tệ, đánh cho tàn phế ta không có cách nào bàn giao. Diệp Thần nhẹ gật đầu, hôm nay ta xem ở Diêm tiểu thư trên mặt mũi tha ngươi, đối ngươi những người hộ vệ kia không phải tại cửa ra vào chờ ta đó sao? Để bọn hắn tiếp tục chờ a, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi những người hộ vệ kia có bao nhiêu nghiêu bức. Nhìn đến Diệp Thần đi, Khổng Phàm sắc mặt âm trầm. Vốn là muốn tại Diêm trước mặt lệ trang bức, không nghĩ tới lại mất mặt xấu hổ. Hắn cũng không mặt mũi đợi ở chỗ này, bước nhanh theo Diệp Thần đi xuống lầu. Cửa khách sạn, hắn mấy tên bảo tiêu quả nhiên đã đang chờ Diệp Thần. Diêm Lệ nhíu nhíu mày, hắn biết Khổng Phàm tính cách. Diệp Thần đánh Khổng Phàm, tiểu tử này khẳng định không thể từ bỏ ý đồ. Nghĩ nghĩ Diêm Lệ cho Diệp Thần gọi điện thoại. Diệp Thần, ngươi cẩn thận một chút, Khổng Phàm bảo tiêu đều là bộ đội đặc chủng phục viên, thân thủ không đơn giản. Diệp Thần cười cười, Diêm tiểu thư đây là tại quan tâm ta sao? Hừ, mặc kệ ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bị Diệp Thần trêu chọc, Diêm Lệ khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Được rồi, yên tâm, ai bảo hắn mắng ta, hắn cũng là thiếu đánh quảng cáo. Diêm Lệ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Người thật cũng là bởi vì hắn mắng ngươi không có nguyên nhân khác, là không phải là bởi vì hắn quấn lấy ta ngươi ghen. Ăn dấm ta Diệp Thần thế nào lại là ăn dấm? Người biết không, cảm giác của ta luôn luôn rất chính xác. Diêm Lệ đột nhiên cười nói. Lần này ngươi khẳng định sai. Nghe được Diệp Thần cự tuyệt, Diêm Lệ càng xác định Diệp Thần ý nghĩ. Đúng rồi, ngươi nhưng chớ đem ta làm gió thoảng bên tay. Khổng gia lão gia tử thế nhưng là có bối cảnh. Nhà bọn hắn tay chân mỗi cái đều là binh vương cấp bậc, ngươi cẩn thận. Ha ha, ta đã biết, liền huyết sát ta cũng không sợ, sẽ sợ cái phú nhị đại. Cúp điện thoại, Diêm Lệ nhịn cười không được, nhiều năm như vậy, truy cầu Diêm Lệ nam không ít người, nhưng là Diệp Thần lại là cho nàng một loại không giống nhau. Đó là một loại động tâm cảm giác, Diệp Thần hoảng hoảng du du đi tới Vạn Hào khách sạn cửa. Khổng Phàm một đường chạy chậm vượt qua Diệp Thần, nhìn lấy Khổng Phàm dáng vẻ, Diệp Thần một trận buồn cười. Lỗ đại thiếu, ngươi cái này đoán luyện thân thể đâu? Đáng tiếc thân thể hư, đoán luyện cũng không hề dùng a. Khổng Phàm đứng tại cửa ra vào khí hàm răng ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không bị người đánh qua, hôm nay lại bị Diệp Thần đánh, cái này giọng điệu không ra hắn khó chịu a. Nhưng là Khổng Phàm biết nếu như tại khách sạn nháo sự, Diêm Lệ khẳng định sẽ sinh khí, cho nên hắn chờ đợi Diệp Thần ra khách sạn, sau đó liền để hắn thủ hạ Bảo Tiêu động thủ. Diệp Thần thì là song song cùng Khổng Phàm đi cùng một chỗ. Khổng thiếu, đến điếu thuốc an ủi một chút không? Khổng Phàm, hiện tại Khổng Phàm đã đợi không kịp Diệp Thần đi ra khách sạn, sau đó liền để những người hộ vệ kia động thủ hung hăng đánh Diệp Thần một trận. Mắt thấy khoảng cách cửa còn có một mét, Diệp Thần đột nhiên dừng bước. Người những người hộ vệ kia giống như rất lợi hại a. Khổng Phàm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười âm lãnh. Làm sao, sợ rồi, Diệp Thần nhổ ngụm khói cười nhạt một tiếng. Người cảm thấy thế nào? Nhìn lấy Diệp Thần vẻ mặt không sao cả, Khổng Phàm cũng sửng sốt một chút. Chẳng lẽ tiểu tử này thật không sợ? Bất quá Khổng Phàm trên mặt lộ ra một vệt băng lãnh. Tiểu tử, coi như ngươi có thể đánh ta, phía ngoài Bảo Tiêu đều thị phục viên đặc chủng binh tinh anh, ngươi chỉ cần dám ra ngoài, ta muốn để những thứ này Bảo Tiêu đánh liền mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Diệp Thần đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. Xin lỗi, ta còn đến trở về một chuyến, còn giống như có dạng đồ vật quên ở tiểu lệ phòng làm việc. Nói, không đợi Khổng Phàm kịp phản ứng, Diệp Thần vậy mà xoay người rời đi. Khổng Phàm nhất thời ngây ngần cả người. Đặc biệt ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Làm sao tới cửa sợ rồi? Thế nhưng là Khổng Phàm chỉ có thể dương mắt nhìn, hắn lại không thể chạy tới đem Diệp Thần kéo ra ngoài. Trơ mắt nhìn Diệp Thần vào thang máy, Khổng Phàm cắn răng. Tiểu tử, lão tử đặc biệt hôm nay theo ngươi hao tổn định cũng không tin ngươi không ra. Diệp Thần về tới văn phòng, Diêm Lệ đang chuẩn bị cho thủ hạ gọi điện thoại, sợ dưới lầu ra chuyện, kết quả Diệp Thần đẩy cửa lại trở về. Nhìn lấy Diệp Thần, Diêm Lệ cũng có chút im lặng. Ngươi, không phải là sợ đến nơi này của ta lánh nạn đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ngươi thật đúng là nói đúng, cửa mấy người hộ vệ kia cao lớn thô kịch xem xét cũng là luyện qua, muốn không buổi tối hôm nay ta ngay tại ngươi cái này ngủ. Ngươi cái giường này ta nhìn ngủ hai người chen không có vấn đề. Cốt, Diêm Lệ tức giận, Diêm Lệ biết Diệp Thần không thể lại sợ, dựa theo nàng giải, đây không phải Diệp Thần phong cách. Nàng vừa mới nhận được tin tức tại ngõ hẻm theo dõi chính mình nhóm người kia là bị Diệp Thần đánh gục. Quảng cáo, cho nên Diệp Thần thân thủ chắc chắn sẽ không kém. Trọng yếu nhất chính là, Vạn Hào khách sạn thế nhưng là Diệp Thần địa bàn, Long Thuẫn người, còn có bảo tiêu đến mười mấy người, Diệp Thần làm sao lại sợ. Có phải là có tình huống gì hay không? Diêm Lệ thần sắc nhất thời có chút khẩn trương. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, huyết sát người đã để mắt tới nơi này, xem ra trong chúng ta khẳng định có nội ứng. Cái gì? Diêm Lệ trong lòng cũng là siết chặt, vậy làm sao bây giờ? Diêm Lệ hỏi, yên tâm, bọn họ không dám hành động, nơi này ở vào trung tâm thành phố, lầu 19 cùng 20 lầu phòng trọ ta đều bay lên không trung đổi lại chúng ta người, chỉ cần Đường lão không ra khỏi cửa, bọn họ không dám vào đến, nếu như bọn họ dám đi vào chúng ta liền đến cái bắt rùa trong hũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Lệ nhẹ gật đầu, nàng rất kỳ quái nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi là làm sao mà biết được? Diệp Thần cười cười, giác quan thứ 6, cảm giác của ta luôn luôn rất chính xác. Lúc này, Diệp Thần nhìn lấy cửa Khổng Phàm, gia hỏa này hùng hùng hổ hổ còn chờ ở cửa chính mình. Diêm Lệ nhíu mày, ta cái này cho Khổng gia gọi điện thoại, để Khổng Phàm tên kia rời đi, đừng ảnh hưởng chúng ta chính sự. Diệp Thần lại ngăn lại nàng. Cái này không rất tốt, nhiều mấy cái đem cửa an toàn hơn. Lúc này, tại cửa khách sạn một chiếc bá đạo trong xe Tần Sơn nhìn lấy khách sạn cửa ánh mắt bên trong lóe qua một vệt kinh ngạc. Lại đem người an bài tại loại này phố xá sầm uất có chút bản lãnh nha, đầu lĩnh ta nhìn không bằng chúng ta xông đi vào, giết chết lão già này xong việc. Tần Sơn lắc đầu, khách sạn này nhìn như rất bình tĩnh, kỳ thật giấu giếm sát cơ chúng ta bây giờ muốn làm chỉ có chờ lão già kia đi ra. Cách chương.